Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ra vẻ người lớn này, hắn lại không có một tia không kiên nhẫn cùng chán ghét này. Tại sao vậy chứ? Chẳng lẽ vì trong mắt cô không có tia sợ hãi hay sao? Tôi luôn luôn không cùng phụ nữ đàm luận, nhưng mà cùng nhau là một ít chuyện kinh nghiệm cũng không ít. Quân Ngạo nhàn nhạt mở miệng, trong mắt tràn đầy khiêu khích cùng ý đùa giỡn. Lời của hắn vừa nói xong, ngay sau đó dẫn đến người ở phía sau hắn một trận cười trộm, khiến có Điền Mật cảm giác bị làm nhục. Cô đè nén lửa giận đầy trời xuống dưới, cố gắng giữ thái độ tỉnh táo. Nhiếp tiên sinh, ta hy vọng hai chúng ta nói chuyện không cần có người ngoài xen vào. Quân Ngạo cảm thấy tán thưởng mà suy nghĩ, chưa từng có một người phụ nữ ra lệnh cho hắn phải làm như thế nào, chỉ có cô. Hắn nên cảm thấy tức giận, bởi vì bộ dáng của cô như vậy rõ ràng là trước mặt thủ hạ của hắn khiêu chiến uy quyền của hắn, nhưng hắn lại hết sức tán thưởng dũng khí của cô. Các người tới cửa coi chừng. Dạ. Thủ hạ sau khi rời đi, Quân Ngạo dường mắt nhìn cô. Có lời cứ nói đi. Nhiếp tiên sinh, tôi là thành tâm thành ý, mong ngài có thể hiểu. Chúng tôi cũng hy vọng chuyện này sớm có một kết thúc tốt đẹp. Tôi cũng tốt trở về báo cáo kết quả. Ngài cũng không cần lãng phí thời gian cùng phụ nữ nói chuyện. Quân Ngạo cảm giác được trong lời nói của cô mang theo hàm ý giễu cợt trào phúng. Đôi mắt của cô trong sáng, có thần, nhìn thẳng theo hắn, hoàn toàn không có cái đặc biệt như khi phụ nữ thấy hắn, có e lệ cùng ngại ngùng. Vốn hắn có thể rời đi, nhưng là cô lại đem tới cho hắn hứng thú lớn lao cùng lòng hiếu kỳ. Hắn muốn nhìn cô một chút xem, rốt cuộc có bản lĩnh cùng chỗ nào đặc biệt. Mời ngồi, chúng ta từ từ nói chuyện. Điền Mật khách khí nói, Quân Ngạo lẳng lặng ngừng mắt nhìn cô, ánh mắt sắc bén giống như muốn đem cô chọc thủng. Vậy mà chân của hắn lại có ý thức di chuyển, ngồi xuống trước mặt cô. Bất quá lúc hắn ngồi xuống, phát hiện mình cũng có ý muốn cùng cô từ từ nói chuyện. Diệp Môn Xã không có đàn ông sao? Muốn cô một người phụ nữ đến đây? Điền Mật cũng không trả lời ngay, cô chẳng qua mỉm cười rót cho hắn một chén trà, sau đó đưa đến trước mặt hắn. Quân Ngạo chú ý tới cô có một đôi tay ngọc ngà thon thả, dài trắng nõn đầy ưu nhã. Muốn tôi uống trà? Uống trà có thể tu thân dưỡng tính, mỗi ngày uống một chút cũng có thể sống lâu trăm tuổi. Hơn nữa, lá trà tỏa ra hương thơm mê người, đến cổ họng có loại ngọt lành khiến người ta vui sướng. Quân Ngạo suy nghĩ, hắn từ trước đến nay chỉ thích uống cà phê cùng rượu, nhưng tới bây giờ chưa từng uống trà. Uống một chút xem. Điền Mật nở nụ cười ấm áp như ánh mặt trời. Uống rất ngon. Lại một lần nữa, Quân Ngạo giống như bị trúng bùa, đưa tay bưng chén trà trước mắt lên, khẽ nhấp một hớp, vào cổ họng phát hiện mùi vị cũng không tồi. Không tệ đi. Điền Mật nhìn thấu đáp án từ trên mặt hắn. Không nghĩ trà này cũng uống, cũng không giống như tôi nghĩ khó uống. Đúng vậy, đây là lá trà thượng hạng ở trên núi cao sao, sấy khô thành. Gần 5 cân lá mới có thể sao một cân trà. Là như vậy. Cô gật đầu một cái nói. Không sai, nhưng thời điểm chọn lá trà phải chú ý, bởi vì chất lượng lá trà ở chợ tốt xấu lẫn lộn. Hàng ngũ hai phe giữ ngoài cửa, nghe lén mang vẻ mặt khó hiểu. Không phải là cần phân định sao, thế nào lại thành nói chuyện phiếm về pha trà? Hàng ngũ tứ long đường, cùng với những cử chỉ khác thường của Quân Ngạo cảm thấy khó tin. Trừ nhị đường chủ, A Thần, dám cùng hắn nói chuyện với nhau, chưa từng có người dám nói về hắn quá ba câu trở lên. Nhất là một cô gái bé nhỏ yếu đuối. Mặc dù trên người Điền Mật phát ra hơi thở giống Quân Ngạo, cũng có tự tin, hiểu rõ mình là người muốn làm cái gì, nhưng rốt cuộc cô cũng chỉ là phụ nữ. Thời gian tí tách trôi qua, bên trong phòng Quân Ngạo cùng Điền Mật cũng không biết bất giác đã rót vài bình trà. Quân Ngạo ngẩng mặt lên nhìn Điền Mật, xa lại, rồi lại hết sức đặc biệt. Trà uống nhiều như vậy, tôi còn chưa biết thân phận của cô. Khóe miệng Điền Mật chậm dương lên thành một đường vòng cung. Tôi là trợ lý thư ký của Diệp tiên sinh. Tại sao ông ta phái cô tới? Bởi vì cuộc gặp mặt hôm nay của chúng ta, thay vì nói là đàm phán, không bằng nói là một cuộc gặp gỡ riêng tư đi. Tôi nghĩ cô đối với Diệp tiên sinh nhất định là hết sức quan trọng, cho nên ông ta mới có thể giao nhiệm vụ này cho cô. Điền Mật nhẹ nhàng nếm một ngụm trà, cũng không trả lời ngay vấn đề của hắn. Con mắt cô mở thật to, nhìn Quân Ngạo tuấn mỹ một cái. Thầm nghĩ người đàn ông này quả nhiên không phải là tỉnh du đích đăng. Đã muốn dò xét cô rồi. Nếu không phải vì phần hết lời cầu xin, cô cũng không muốn đợi ở chỗ này. Chúng ta nói thẳng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net